Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Thần Uy. Shisui hai mắt trợn lên, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đầu thủy long. Trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Nói đùa cái gì? Có chơi như vậy sao? Đây là muốn nhân mạng a? Mà lại, nơi này còn có bọn hắn đồng bạn a? Bọn hắn làm sao hạ thủ được? Ba tên ám bộ trung nhẫn trực tiếp bị thủy long nuốt hết. Thậm chí không kịp phát sinh một tiếng hét thảm âm thanh. Sương mù nhẫn thôn tại tứ đại Mizukage dẫn đầu dưới. Rất nhiều ninja đều trở nên lãnh khốc vô tình. Yabuza tại lúc tốt nghiệp, thậm chí giết sạch tất cả cùng thời kỳ ninja. Quỷ nhân chi danh lan truyền nhanh chóng. Có thể thấy được lúc này sương mù nhẫn thôn đến cùng là đến cỡ nào địa hắc ám. Cho nên cũng liền không khó giải thích. Vì cái gì đối đồng bạn sinh mệnh bọn hắn năng như thế coi thường. Bất quá ninja đến cùng vẫn là đoàn đội hợp tác chức nghiệp. Cho nên vẫn là có không ít sương mù nhẫn thôn ninja là đối đồng bạn có cảm tình. Hiện tại tới những ninja này đều là vừa vặn tại tiêu diệt Kaguya nhất tộc ninja. Kaguya nhất tộc ngoại trừ Kimimaro bên ngoài. Đã toàn diệt, vây công Kaguya nhất tộc sương mù nhẫn ngoại trừ vận chuyển thi thể về thôn. Còn lại cơ bản đều chạy tới. Dù sao động tĩnh của nơi này thật sự là quá lớn. Để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Trước đó Kakashi vốn cũng là muốn tốc chiến tốc thắng. Chính là sợ kinh động đến cái khác sương mù nhẫn thôn người. Không nghĩ tới thời gian vẫn là kéo lâu như vậy. Dẫn đến bây giờ loại cục diện này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thủy Long cách Shisui khoảng cách bất quá 3 mét. Mà Shisui lại không chỗ có thể trốn. Thủy Long tốc độ nhanh chóng. Cũng làm cho Shisui né tránh không kịp. Căn bản liền không có lỗ hổng. Kakashi thấy thế khẩn trương. Đáng tiếc khoảng cách quá xa. Căn bản là không kịp đuổi đi qua. Ghê tởm. Không còn kịp rồi. Không có biện pháp. Có thể sử dụng chỉ có nó. Mắt trái Sharingan phi tốc chuyển động. Tam câu ngọc trong nháy mắt nối liền với nhau. Sau đó một cái màu đen phi tiêu đồ án ra hiện tại Kakashi trong mắt trái. Mangekyo Sharingan, màu đen phi tiêu đồ án đồng dạng chuyển động không ngừng. Kakashi ánh mắt khóa chặt tại kia mấy chục đầu thủy long trên thân. Mắt trái trợn trừng, thần uy, Kakashi mắt trái máu tươi chảy ngang. Shisui cảm giác trước người không gian một trận vặn vẹo. Lập tức cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp kia mấy chục đầu thủy long vậy mà phát sinh kỳ dị vặn vẹo. Tựa hồ là bị một loại lực lượng vô hình cho cưỡng ép vặn vẹo. Thủy long phát ra âm thanh gào thét. Thân thể ở giữa không trung bị một cái xoắn ốc lỗ đen hút vào. Sau đó liền quỷ dị biến mất. Toàn trường yên tĩnh. Shisui chung quanh tại trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng. Cái gì đều không thấy. Tràng diện trong lúc nhất thời an tĩnh có chút quỷ dị. Mười mấy tên sương mù nhẫn nhìn trước mắt một màn này càng là một câu đều nói không nên lời. Trong mắt còn lại chỉ có kinh hãi. Shisui giật mình qua đi. Giống như có cảm giác hướng Kakashi nhìn thoáng qua. Dù sao nơi này sẽ cứu hắn chỉ có Kakashi. Chỉ gặp Kakashi nửa quỳ ở trên mặt nước. Không ngừng mà thở hổn hển. Trong mắt trái chảy xuống máu tươi. Kakashi ngẩng đầu một cái. Shisui liền thấy được Kakashi trong mắt trái đồ án. Đây là... Shisui trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì? Không là bình thường Sharingan. Bỗng nhiên Shisui trong đầu linh quang lóe lên. Bất khả tư nghị nhìn xem Kakashi. Chẳng lẽ kia là Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan? Làm sao có thể? Kakashi tiền bối thế mà mở ra Mangekyo Sharingan. Đúng. Vừa mới đó là không ở giữa nhẫn thuật. Truyền thuyết Mangekyo Sharingan đúng là cỗ có không gian nhẫn thuật năng lực. Lúc này Shisui trong lòng lại không hoài nghi. Cái kia chính là Mangekyo Sharingan. Nguy cơ đã giải trừ. Shisui một cái thuấn thân đi thẳng tới Kakashi bên người. Ngân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chỉ là dùng sức quá mạnh mà thôi. Kakashi ra vẻ thoải mái mà nói. Lần thứ nhất sử dụng thần uy, Kakashi hiện tại trạng thái cũng không tốt. Chakra tiêu hao ngược lại là tiếp theo. Thần uy đối tinh thần lực tiêu hao vẫn là ngoài Kakashi đoán trước. Mặc dù còn không đến mức không có động thủ năng lực. Nhưng là Kakashi thực lực hôm nay tối đa cũng liền chỉ còn lại 8 thành. Đối phó trước mắt nhiều như vậy xương mù nhẫn. Chỉ sợ là lực có thua. Ngân, xem ra chúng ta lần này không dễ chịu lắm. Shisui cười khổ, đối mặt nhiều như vậy xương mù nhẫn. Toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể chạy. Huống chi bây giờ Kakashi trạng thái còn có chút uể oải. Tin tưởng ta, chúng ta có thể rời đi. Kakashi kiên định ngữ vang lên. Để Shisui sững sờ, tựa hồ thật nhiều hơn một tia lòng tin. Lúc này, những cái kia xương mù nhẫn cũng cuối cùng từ vừa mới trong kinh hãi hoàn hồn trở lại tới. Đó là cái gì nhẫn thuật? Thế mà tướng Thủy Long toàn bộ tiêu diệt. Cùng nói là toàn bộ tiêu diệt. Không bằng nói là trong nháy mắt liền biến mất đi. Đến cùng là làm sao làm được? Không biết nhẫn thuật là đáng sợ nhất. Đây cũng là vì cái gì ninja năng lực tình báo trọng yếu như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật? Làm sao có thể? Từ khi tứ đại Hokage Namikaze Minato chết về sau, nhẫn giới bên trong căn bản liền không có người sẽ không gian nhẫn thuật. Người này cũng là Konoha, không phải là Namikaze Minato truyền nhân đi. Lời này vừa nói ra, ở đây xương mù nhẫn đều là kinh hãi. Namikaze Minato danh tự thế nhưng là như lôi quán mà thôi. Sử thượng trẻ tuổi nhất Hokage, bằng vào chính là một tay xuất thần nhập hóa không gian nhẫn thuật. Loại kia xuất quỷ nhập thần xuất hiện phương thức, không người nào nguyện ý cùng hắn đối đầu. Có chút xương mù nhẫn đã có lùi bước ý nghĩ, nhưng lại không dám bày ra hành động. Ninja là không cho phép lâm trận bỏ chạy. Trước đó hai tên ám bộ thượng nhẫn lúc này ngay tại Kakashi cùng Shisui sau lưng, nhưng là căn bản không dám động. Kia một màn quỷ dị hai người bọn họ cũng là nhìn ra mánh khóe. Chính là trước mắt cái này ngân bạch phát sắc nam tử tạo thành. Như vậy nhân vật khủng bố, hai người bây giờ căn bản cũng không dám làm loạn. Mọi người đừng sợ, vừa mới nhẫn thuật đối người kia tổn thương cũng là không nhỏ. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể bắt lấy hắn. Không tệ, vì xương mù nhẫn thôn tôn nghiêm. Mọi người cùng nhau xông lên. Quần tình xúc động, Kakashi cùng Shisui sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tiếp tục như vậy chỉ sợ hôm nay là thật muốn giao đợi tại nơi này. Thuấn, người chakra còn nhiều hay không? Kakashi đột nhiên hỏi, còn có không ít, mặc dù không biết Kakashi là có ý gì. Nhưng là Shisui vẫn là thành thật trả lời. Đợi chút nữa chúng ta trước tiên lui đến đằng sau đi. Tránh thoát sau lưng kia hai cái xương mù nhẫn. Sau đó ngươi phóng xuất ra ngươi nhất cường đại hỏa độn là được rồi. Rõ. Kakashi tự hồ có kế hoạch. Shisui cũng không có hỏi nhiều. Lúc này hiển nhiên không phải nhiều lúc nói. Đối Kakashi, Shisui có tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ cần là Kakashi kế hoạch, Shisui đã cảm thấy sẽ thành công. Cho nên, lúc này cần phải làm là phối hợp. Kakashi đứng người lên đến, nhìn một chút có chút đêm đen như mực không, lẩm bẩm nói, hẳn là không sai biệt lắm. Thuấn, đi, Kakashi nói hướng phía kia hai tên ám bộ thượng nhẫn phóng đi. Ngàn đình phát ra lam quang chói mắt, phía trên lôi đình dày đặc, Shisui theo sát phía sau. Hatake đao pháp, răng trắng nguyệt sông, màu trắng nguyệt nha từ ngàn đình bên trên bắn ra. Hướng phía kia hai cái ám bộ thượng nhẫn bay đi. Hai tên ám bộ thượng nhẫn gặp này có chút e ngại. Thế là không hẹn mà cùng lách mình né tránh kia màu trắng nguyệt nha. Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Mang theo Shisui nhanh chóng thoát ly vòng vây. Mọi người truy, đừng cho bọn hắn chạy. Mười mấy tên xương mù nhẫn một loạt mà đi. Tại kia dòng nước phía trên phi nước đại. Bỗng nhiên, Kakashi ngừng bước chân. Đối Shisui nói ra, liền là hiện tại, động thủ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.